Thái cổ cuồng ma, chương 1295, uy hiếp. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giới chi toái phiến trong tu sĩ đều là hít một hơi lãnh khí. Có vài người càng là không phản ứng kịp, có chút mờ mịt nhìn Tần Vũ, đang suy nghĩ là không phải mình nghe lầm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đổi trên người chúng ta toàn bộ nạp hư giới. Yến Giác dẫn đầu kịp phản ứng, không những không giận mà còn cười. Đúng vậy, không biết Yến thiếu chủ ý như thế nào. Tần Vũ chậm chạp đến gần, đến thanh niên áo xám trên người lúc, giơ tay lên mò về thanh niên áo xám trong tay bầu rượu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh niên áo xám cũng tỉnh táo lại đến, thân thể lui về phía sau lùi lại một bước, cười lạnh nói, khá lắm ý nghĩ hảo huyền hạng người. Lại vọng tưởng một chai rượu để đổi thiếu chủ nhà ta nạp hư giới. Tần Vũ bên trái nhấc tay một cái, một đạo tử bạch sắc lôi điện lóe lên một cái rồi biến mất. Thanh niên áo xám thân thể run lên, hai mắt trừng tròn xoe, không kịp la lên, trực tiếp gắng gượng ngã xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại hắn ngã xuống lúc, Tần Vũ bên phải tay khẽ vẫy, thanh niên trong tay bầu rượu bay đến Tần Vũ trong tay. Tần Vũ nắm chai rượu, chậm chạp đi về phía Yến Giác. Đạo, Yến thiếu chủ trước tiên có thể thử một chút ta chân cất. Đang trả lời cũng không muộn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giết hắn, Yến Giác nghiêm nghị quát lên. Hắn đã cảm giác thanh niên áo xám trên người chút nào vô bất luận hơi thở của sự sống nào. Ở tức giận sau khi, nội tâm chính là hoảng sợ cực kỳ. Phải biết thanh niên áo xám đã là tiên cảnh tam kiếp đỉnh phong tu vi, lại giơ tay lên liền đem bóp chết, là tu vi bực nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bốn phía những tu sĩ khác cũng từ trong mờ mịt phục hồi tinh thần lại, nhìn ngã xuống thanh niên áo xám, bọn họ tự nhiên biết cái gì. Nhìn về phía Tần Vũ, ánh mắt mang theo ngạc nhiên ý, phải biết đây là cực ác nơi người A, mà Yến gia càng là cực ác nơi đại tộc. Một khi dẫn đến, hậu quả khó mà lường được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người này ngược lại tốt, lại dám đánh Yến Giác chủ ý. Tuy là sợ hãi, nhưng đông đảo tu sĩ tâm lý không thoải mái. Trước bị buộc giao ra nạp hư giới để cho bọn họ giận mà không dám nói gì. Bây giờ có người tới cướp đoạt Yến Giác, giúp bọn hắn cửa ra ác khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yến Giác lời nói không rơi, còn lại ba gã tiên cảnh tam kiếp đỉnh phong tu sĩ đồng thời phát động công kích. Ẩm, một cổ dâng trào uy áp đột nhiên từ Tần Vũ trong cơ thể bùng nổ. Cổ uy áp này hàm chứa bàng bạc thiên uy, khiến cho toàn bộ giới chi toái phiến bên trong tu sĩ chỉ cảm thấy thiên địa cũng che đậy tới. Mà ngực phảng phất đè một viên sừng sững như núi lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách Tần Vũ gần đây Yến Giác một bàn người càng là phát ra kêu rên tiếng. Từng cái sắc mặt trắng bệch đứng lên. Tiên cảnh lục kiếp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có người kinh hoàng kêu to. Tần Vũ khí tức quá mức kinh khủng, không kém chút nào tiên cảnh lục kiếp. Lại bởi vì Tần Vũ lấy man thiên thuật giấu giếm tu vi, để cho người căn bản không nhìn thấu Tần Vũ tu vi. Cho tới, ở trong mắt người khác Tần Vũ chính là tiên cảnh lục kiếp cường giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một lời giật mình thiên tầng lãng. Toàn bộ giới chi toái phiến trong nháy mắt vỡ tổ. Nếu như đặt ở chư thiên thế giới, tiên cảnh lục kiếp tu sĩ bọn họ cũng sẽ không nhìn nhiều. Nhưng nơi này là tạo hóa mộ a. Ngắn ngủi vài chục năm từ tiên cảnh nhị kiếp đến tiên cảnh lục kiếp. Sợ rằng chư thiên thế giới cũng không mấy cây có thể làm được chứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có người nghĩ tới Tần Vũ có phải hay không giấu giếm tu vi. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng cảm thấy không thể nào giấu giếm chấn thủ tạo hóa mộ cửa vào cường giả mắt. Trừ lần đó ra, nói cách khác Tần Vũ lấy được thiên đại tạo hóa. Cái này làm cho toàn bộ tu sĩ toàn bộ đều nhìn chằm chằm Tần Vũ. Suy đoán Tần Vũ đến cùng lấy được bực nào tạo hóa. Cuối cùng bước vào tiên cảnh lục kiếp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kia ba gã chuẩn bị đối với Tần Vũ động thủ tu sĩ thân thể cứng ngắc. Nhìn Tần Vũ cũng không dám nữa di động chút nào. Tiên cảnh tam kiếp đi chống lại tiên cảnh lục kiếp không khác nào lấy trứng chọi đá. Mà Yến Giác sắc mặt cứng ngắc, nội tâm đã là khiếp sợ vừa tức giận. Lúc này hắn thấy thế nào không ra Tần Vũ một mực ở tính toán chính mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sợ rằng, nếu như không phải mình dừng lại cướp lấy tạo hóa, chỉ sợ người này còn sẽ không động thủ. Nội tâm mặc dù có vô cùng sát ý, nhưng Yến Giác trên mặt cũng không biểu lộ ra. Hắn hít sâu một cái. Đạo, không biết đạo hữu là lai lịch ra sao? Nếu có đắc tội, Yến mỗ theo cái không vâng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ chậm chạp đi tới Yến Giác bên người. Mà Yến Giác bên người một tên thanh niên do dự một chút. Đứng dậy, là Tần Vũ nhường chỗ ngồi. Cá lớn nuốt cá bé. Ở nơi này đông đảo đều là tiên cảnh tam kiếp nơi. Ai cũng không dám đối với tiên cảnh lục kiếp Tần Vũ không hề kính. Ít nhất, lúc rời tạo hóa mộ trước không dám. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ cũng không trả lời. Chậm chạp ngồi xuống. Đem Yến Giác ly rượu cầm lên, trực tiếp đem bên trong rượu đổ sạch, lại vì đó rót rượu, chậm rãi nói, Yến thiếu chủ, thử một chút ta chân cất. Yến Giác thần sắc bình tĩnh nhìn chăm chú Tần Vũ, đạo hữu, chỉ đến gặp mặt chào hỏi sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, thân là cực ác nơi người. Từng cái là hiền lành. Yến Giác tu vi mặc dù không cao, nhưng tuyệt đối trải qua đại phong lãng. Đã sớm có thể làm được ngực có sấm đánh mặt như bình hồ. Uống ly rượu này, giao ra trên người toàn bộ nạp hư giới. Tần Vũ nhàn nhạt nói. Yến Giác sắc mặt co quắp. Không đợi hắn nói nhiều. Tần Vũ lại nói. Dĩ nhiên, nếu không uống, cũng phải giao ra. Uống, ít nhất có thể thưởng thức trong truyền thuyết hầu nhi tiên nhưỡng. Tự các ngươi cân nhắc đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi, ngồi ở trên bàn tu sĩ sắc mặt đều là cứng đờ. Rối rít nhìn về phía Tần Vũ. Có tu sĩ không kềm hãm được nói. Đạo hữu, ý ngươi là chúng ta cũng phải giao ra. Tự nhiên. Tần Vũ nhàn nhạt gật đầu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các tu sĩ đều là mặt đầy vẻ giận dữ. Chết nhìn chòng chọc Tần Vũ. Nếu là ở chư thiên thế giới, sớm đã có người lật bản phát động công kích. Nhưng bây giờ, toàn bộ đều không thể không ẩn nhẫn lại. Anh nhếch môi. Chấm. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyện này lúc đó bỏ qua. Coi là Yến mỗ thiếu đạo hữu một cái ân huệ. Như thế nào, Yến Giác quay đầu nhìn về phía Tần Vũ. Đạo, mọi người đều là người thông minh. Nếu ta tới, liền không có nghĩ qua tay không mà về. Thời gian của ta có hạn. 10 hơi thở sau, Ai Nạp hư giới không có bày ra trên bàn. Hắn chính là kết quả. Bất quá, các ngươi cũng có thể cất giấu. Nhìn ta một chút có hay không có thể tìm ra. Tần Vũ rửng rưng một tiếng. Xuất ra, một ly rượu, thay mình rót một ly rượu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 10 hơi thở, Yến Giác đám người nheo mắt. Không nghĩ tới Tần Vũ ác như vậy. Lại chỉ cho 10 hơi thở thời gian cân nhắc. 10 hơi thở thời gian đối với bọn họ mà nói căn bản là không có thời gian cân nhắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đông đảo tu sĩ nhìn Tần Vũ, đều là sợ hãi. Không nghĩ tới càng như thế to gan lớn mật. Ngay cả cực ác nơi Yến gia cũng không coi vào đâu. Bất quá, không thể không nói. Thấy Yến Giác đám người sắc mặt biến ảo. Đông đảo tu sĩ trong lòng rất là hả giận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 10 hơi thở thời gian thoáng một cái đã qua. Ở đệ thập hơi thở vừa tới lúc, Yến Giác xuất ra 3 cái nạp hư giới đuổi ở trước mắt. Mà còn lại hơn 10 tên tu sĩ sắc mặt cứng ngắc rối rít xuất ra nạp hư giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở cho các ngươi thời gian 3 cái hô hấp. Còn có cất giấu người. Bây giờ xuất ra, không nhắc chuyện cũ. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Tần Vũ quét qua trên bàn tu sĩ. Cuối cùng rơi tại đối diện một người tu sĩ trên người. Tên tu sĩ kia bị Tần Vũ nhìn chằm chằm có chút sợ hãi. Dãy rủa một phen, lại lấy ra một quả nạp hư giới. Tần Vũ thần sắc bình thản, tay trái đảo qua, đem trên bàn nạp hư giới toàn bộ cầm trong tay. Thần thức quét vào trong đó kiểm tra một phen sau. Hài lòng ném vào nạp hư giới trong. Sau đó, chậm chạp bưng chén rượu lên. Đạo, đây là chính tông hầu nhi tiên nhưỡng. Coi như là cho các vị bồi thường đi. Nói xong, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ uống một hơi cạn sạch, chậm chạp đứng lên, hướng nhất phương đi tới. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú bên dưới, rời đi giới chi toái phiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ẩm, chấm, đợi Tần Vũ đi ra giới chi toái phiến nửa khắc đồng hồ sau. Yến Giác một cái tát vỗ về phía bàn. Bàn trong nháy mắt hóa thành nát bấy. Ngay cả chứa hầu nhi tiên nhưỡng bầu rượu cũng hóa thành toái phiến. Hầu nhi tiên nhưỡng văng ra khắp nơi. Yến Yến huynh chuyện này. Thật giống như thật là hầu nhi tiên nhưỡng. Một tên đối với rượu có chút nghiên cứu tu sĩ hít thật sâu một cái. Đột nhiên mở miệng, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yến Giác con ngươi kịch liệt co rụt lại. Nhìn rơi đầy đất hầu nhi tiên nhưỡng. Nghe mê người thuần hương. Diện mục dần dần dữ tợn. Một khắc đồng hồ sau. Chư vị chỉ đến gặp mặt chào hỏi sao. Lão tử là tới đánh cướp. Mọi người ở đây kinh ngạc lúc. Một đạo thanh âm hùng hậu đột nhiên vang lên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.